Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, trang 656. Liên tại hạ một cái pháo hoa bay lên trời thời điểm. Song Tình ôm đầu gối ngồi ở góc tường, hắn khóe mắt bỗng nhiên thấy một đạo thân ảnh từ trước mắt. Hắn lóe qua đi, cái này thân ảnh có chút quá mức huyền huyễn. Song Tình tầm mắt đột nhiên liền như ngừng lại cái kia thân ảnh mặt trên, sau đó lại trơ mắt nhìn nó biến mất không thấy. Hoa Vinh Nguyệt không có việc gì thời điểm liền tương đối thích quan sát Song Tình, bởi vì nàng phát hiện Song Tình thật là một cái phi thường thú vị người. Gần nhất Song Tình nghiệp vụ càng ngày càng thuần thục, thậm chí thường xuyên bị Tú Bà đề cử cấp khách nhân. Bậc này tiềm lực thậm chí làm Hoa lão bản bắt đầu tự hỏi muốn hay không đem Song Tình đồng học hấp thu đến Hoa thuyền phát triển. Kỳ thật trên thuyền luận khởi mỹ nhân tới, Song Tình thật sự bài không thượng hào. Hắn diện mạo xác thật rất thanh tú, nhưng đích đích xác xác trước nay đều không chú ý chính hắn diện mạo, cho nên có đôi khi người được hoan nghênh cùng không thật là một loại huyền học. Đây là Hoa Vinh Nguyệt ở khảo sát mấy ngày này sau cấp ra duy nhất kết quả. Nàng ở bên ngoài lại sờ soạng cái phòng nhỏ, vội vàng tá trang, sau đó thay đổi thân quần áo liền vội vàng về phòng tử đi. Một hồi Hoa Vinh Nguyệt còn phải liên hệ một chút trên thuyền nhãn tuyến, làm cho bọn họ chạy nhanh đưa một bộ quần áo lại đây. Giang Liên Hoán chạy thời điểm cư nhiên còn mang theo nàng quần áo chạy. Nàng đến ở Tú Bà lại đây tìm phía trước chạy nhanh đem hóa bổ thượng, bằng không dễ dàng bị mắng. Hoa Vinh Nguyệt một bên như vậy nghĩ, một bên đẩy ra nàng cùng Song Tình đợi cái kia nho nhỏ kho hàng. Mới vừa đẩy khai, liền phát hiện trong phòng thực hắc, nàng lại nhìn chung quanh một vòng. Liền thấy Song Tình chính mình một người ôm chân bọc cái bị, đem chính mình kín mít bao ở trên giường. Như thế nào không đốt đèn đâu? Hoa Vinh Nguyệt một bên hỏi, một bên đi sờ đá lấy lửa. A, ngượng ngùng, Song Tình xoa xoa mặt, trước đối Hoa Vinh Nguyệt nói lời xin lỗi, ta một người ở trong phòng đã quên chuyện này, đã lấy lửa liền đặt ở trên bàn, phiền toái ngươi. Hoa Vinh Nguyệt một bên ở bọn họ này tiểu phá trong phòng duy nhất một cái bàn thượng tìm đá lấy lửa, một bên điểm đèn dầu. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt vào cửa thời điểm nhìn xúc ở trong góc mặt Song Tình, trong nháy mắt cảm nhận được một loại thập phần cô độc cảm giác. Cho nên nàng mới hỏi đánh lửa thạch ở đâu, một người ở trong phòng thời điểm. Điểm thượng đèn, liền tổng sẽ không có vẻ như vậy cô độc. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn không rõ Song Tình trên người cái loại này ngẫu nhiên sẽ nhảy ra tới cô độc cảm giác là chuyện như thế nào. Tuy rằng nàng ở Song Tình tuổi này cũng thường xuyên sẽ cảm thấy cô độc, nhưng lại tổng cảm thấy Song Tình cùng nàng cái loại này trung nhị cô độc không phải đều giống nhau. Song Tình cái loại này cô độc đại khái cất giấu một loại càng sâu trình tự lý do. Hắn từng ngày ở bên ngoài vui vẻ loạn nhảy, nhưng ngẫu nhiên chính mình một người đợi thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy hắn giống một cái lạc đơn lưu lạc cẩu giống nhau. Có lẽ này cũng chính là Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì luôn muốn cùng hắn nói chuyện phiếm quan hệ. Song Tình đại khái như vậy đã thực thói quen, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tốt xấu cũng là một cái thật tốt người. Nhìn Song Tình có đôi khi vô ý thức toát ra tới đáng thương vô cùng bộ dáng, luôn có điểm không đành lòng. Kỳ thật Song Tình cũng thật là một cái diệu nhân, dựa theo người bình thường ý nghĩ, hẳn là đã sớm có thể từ Hoa Vinh Nguyệt bên người khách nhân trên người phát hiện nàng có cái gì không thích hợp địa phương. Nề hà Song Tình hắn thật sự không phải người bình thường, hắn chính là giám định không thể nghi ngờ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là người tốt, hơn nữa vẫn là cái vũ trụ vô địch người tốt. Những cái đó khách nhân là bởi vì hắn ôn nhu cho nên vẫn luôn phóng không khai, đối với này Hoa Vinh Nguyệt còn có thể nói cái gì đó đâu. Bất quá song tình đồng học kỳ quái chỗ Hoa Vinh Nguyệt, nhưng thật ra trước nay đều không có xem nhẹ. Quá, nếu nói ban đầu song tình kỳ quái chỗ chỉ là ở chỗ hắn đối với giang hồ bí tân hiểu biết. Như vậy chậm rãi, hắn kỳ quái chỗ liền biến thành hắn đối với kẻ điên quá mức hiểu biết. Hoa Vinh Nguyệt đem đèn điểm thượng, liền nghe thấy song tình hỏi, ngươi thấy bên ngoài đám kia người sao? Thấy, vừa rồi ra tới thời điểm thiếu chút nữa cùng bọn họ đụng phải. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, làm ta giật cả mình, song tình khả năng cũng chính là thuận miệng hỏi một câu. Hứng thú không quá cao, Hoa Vinh Nguyệt liền đoán mò lên. Nàng lập tức liền nghĩ tới nàng cùng song tình cùng nhau tàng ở tầng hầm ngầm cái kia tử thi, chẳng lẽ đối phương là bởi vì cái kia ở lo lắng bọn họ muốn tìm người kia, nghe nói rất nguy hiểm, cho nên tú bà mới đem sở hữu phòng đều mở ra, hắn giết rất nhiều người sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy song tình vấn đề sau nghiêm túc tự hỏi 2 giây, sau đó đối song tình nói, hẳn là giết qua, nhưng là chưa từng giết rất nhiều cũng không biết. Nàng thấy song tình hứng thú còn không phải rất cao bộ dáng, liền nói thẳng, kia cổ thi thể ngươi không cần lo lắng, bọn họ không có hướng bên kia đi, ta vẫn luôn đang nhìn đâu, bọn họ hiện tại đều đã rời đi. Song tình xoa xoa hai mắt của mình nói, ta không có bởi vì kia sự kiện mà lo lắng. Nhưng người thoạt nhìn không phải thực vui vẻ bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi không hiểu, ta chỉ là suy nghĩ vừa mới những người đó sự tình. Song tình lắc đầu nói, bọn họ khắp nơi tìm người kia, hẳn là chỉ là muốn khống chế hắn mà thôi, vì cái gì nói như vậy? Hoa Vinh Nguyệt kỳ quái thử nói, bởi vì bọn họ cũng đều là kẻ điên. Bọn họ muốn đồng loại. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái. Song tình cũng không có chú ý tới nàng ánh mắt. Nếu hắn chú ý tới, hắn khả năng sẽ không hề phòng bị đem kế tiếp nói tất cả đều nói ra. Nhưng kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng bọn họ. Song tình nói, bọn họ thích đều là một ít tàn bạo gia hỏa, hoặc là ái phát giận gia hỏa. Hắn nói. Như là bổ sung lại như là trấn an giống nhau nói. Ngươi không cần sợ hãi. Giống ngươi loại này ngày thường cơ hồ không có gì tính tình. Cũng chưa bao giờ phát hỏa ngươi. Là sẽ không bị bọn họ theo dõi. Nói. Song tình bắt đem chính mình qua loa tóc. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn. Người kia hẳn là không nghĩ gia nhập bọn họ. Cũng hoàn toàn không muốn nghe bọn họ lời nói. Cho nên đã chạy ra tới, những người này hẳn là chính là chuẩn bị chào hắn trở về người. Hết chương.